Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165. Quyết chiến, Lương Chi cổ chiến trường. Vương Trạch kiềm chế lại chính mình kích động, tận lực duy trì tâm tình bình tĩnh mà thừa đi tàu điện ngầm về nhà. Đến nhà bên trong, hắn vội vàng rửa mặt, kêu đặc biệt bán. Sau đó mở ra computer, xế chiều hôm nay hắn đặc biệt xin nghỉ, chính là vì 6 giờ tối bắt đầu trò chơi hoạt động. Thức ăn ngoài rất nhanh đưa đến, Vương Trạch một bên soạt diễn đàn, một bên xem tán gẫu nhóm, một bên nhìn trò chơi mặt biên, vừa ăn chính mình thích nhất cơm rang, uống một hớp coca, có quan hệ, huyên nguyên, nguyên rủa, mới hoạt động. Website đã đưa ra thập phần tỉ mỉ thông cáo nói rõ. Ở trong diễn đàn, cũng có rất nhiều người tiến hành rồi phân tích. Vương Trạch hiện tại chính đang xem lướt qua chính là một cái trong đó gọi là nước khoai lang. Player viết tổng kết thiếp, Lương Chi cổ chiến trường có thể đơn giản lý giải vì là công đoàn chiến. Bất quá chúng ta cũng không phải muốn cùng người chơi khác chính diện PvP. Mà là như soạt hoạt động ao như thế, thông qua đánh quái vật thu được độ cống hiến, dựa vào độ cống hiến đến xếp hạng. Theo đề thông cáo tự thuật, quái vật chia làm 3 loại, mỗi một loại lại từng người có sự khác biệt độ khó. Thứ nhất loại quái vật là nhãn cầu, cái này quái vật dáng dấp là một cái to lớn nhãn cầu cùng xúc tu. Đây là một người phó bản. Quái vật nhỏ yếu nhất, thứ hai loại quái vật nhưng là mọc ra sừng trâu hợp thành quái vật. Ta đem xưng là Ngưu. Đây là nhiều người phó bản, có điều dựa theo nói rõ đến xem. Cái này quái vật lượng máu cũng không nhiều, tận lực có thể một người sâu lâu tốt nhất. Trở lên này hai loại quái vật ngoại trừ sẽ rơi một ít tư liệu sống. Tính gộp thu được thưởng huy hiệu ở ngoài. Còn có thể rơi một loại gọi là mục nát chi thịt tư liệu sống. Cái này tư liệu sống là mở ra heo độ khó phó bản vật liệu. Thứ ba loại quái vật, cũng chính là ở heo độ khó bên trong mới xảy ra quái vật. Lần này là tên là vô danh vương giả, quái vật. Có người nói ở đầu mối chính hậu kỳ, cũng sẽ xuất hiện ở nhiều người vốn bên trong. Bất quá lần này cổ chiến trường là nhược hóa phiên bản. Đánh bại cái này quái vật sẽ thu được lượng lớn độ cống hiến. Cổ chiến trường nhật trình sắp xếp thông cáo đã viết, ta liền tùy tiện nói một chút. Đầu tiên là 2 ngày trước dự tuyển, giai đoạn này chỉ có thể gây sự chú ý cầu cùng Ngưu. Còn có cấp thấp nhất heo vốn. Dự tuyển kết toán công đoàn xếp hạng sẽ quyết định ngươi chính thức chiến đấu là ở A tổ vẫn là B tổ. Hoặc là C tổ, A tổ khen thưởng tốt nhất. Đại gia làm hết sức muốn đánh vào A tổ. Nhưng này không ý nghĩa các ngươi dự tuyển điên cuồng hơn soạt cống hiến. Bởi vì nếu như cống hiến quá cao, tiến vào A tổ xếp hạng sẽ càng cao hơn. Chính thức chiến đấu mấy ngày gặp phải đối thủ sẽ càng mạnh hơn. Phải biết, chiến đấu thắng lợi khen thưởng thập phần phong phú. Tận lực ở chính thức thời điểm chiến đấu thủ thắng càng tốt hơn. Này liền cần nhất định khống phân kỹ xảo. Vương Trạch say sưa ngon lành địa ăn cơm rang. Nhìn thiếp mời, dưới đáy đã có rất nhiều thảo luận. Không ăn trứng gà, thật là phức tạp. Ý tứ là độc lang player căn bản không có cách nào tham gia cái này hoạt động sao? Mob, không a, nhiều nhất chính là không có cách nào bắt được thắng lợi khen thưởng mà thôi. Nên soạt thịt, nên đánh heo cũng có thể đánh. Bảy thần nước hoa, ta có xã giao hoảng sợ trứng. Đừng làm cho ta đi theo người khác đồng thời đánh cái này đoàn chiến. Ta không làm được, thay thế ăn cơm. Chính là a, vốn là ta đã nghĩ yên lặng địa chơi game, kết quả còn phải cùng người xa lạ cùng nhau chơi đùa. Công việc này đụng đến ta không đánh tổng được chưa? Màu xanh lục cầu vồng, trên lầu cái kia mấy cái, các ngươi không muốn đánh cũng đừng đánh. thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh chúng ta còn càng vui vẻ đây. Hơn nữa, các ngươi không thấy thông cáo dưới đáy nói sao? Cổ chiến trường ao bên trong có thể đánh vào linh hồn vũ khí. Cường hóa linh hồn vũ khí liền có thể giải khóa cường lực nhân vật. Đây chính là miễn phí liền có thể thu được cường lực nhân vật. Các ngươi không muốn, ta còn muốn muốn. Vương Trạch nhìn thấy cái này bình luận, lại lật qua lật lại trò chơi thông cáo. Lương Chi cổ chiến trường bối cảnh giả thiết là một mảnh liên tiếp quá khứ cùng tương lai lĩnh vực. Thông qua thu thập bên trong chiến trường cổ dung hợp linh hồn vũ khí, đem cường hóa, liền có thể giải khóa tổng cộng 10 cái mạnh mẽ nhân vật. Những nhân vật này được gọi là anh linh, có người nói là đã từng trở thành, hoặc là có thể trở thành vương giả linh hồn. Mỗi cái thuộc tính đều có vừa đến 2 cái nhân vật. Thông cáo bên trong không có biểu hiện bọn họ kỹ năng tổ, chỉ có mỗi người hình ảnh, đồng thời tuyên bố những nhân vật này thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Tỷ như Vương Trạch, liền đặc biệt yêu thích cái này thuộc tính, Thủy, em gái Gwendolyn. Nàng một bộ bạch y, váy dài phiên nhiên, tinh tế trắng nõn tay cầm một cái màu vàng trường cung. Nàng nửa bộ đầu mặt bị một cái màu vàng thái dương giống như mặt nạ che chắn. Nhưng vẻn vẹn dưới nửa bên mặt, cũng đủ để cho mặt người hát nhảy. Có người nói sau khi đột phá, Gwendolyn sẽ tháo mặt nạ xuống. Lộ ra mục tiêu của hắn lần này chính là đem Gwendolyn chế tác được. Thời gian trôi qua rất nhanh. 6 điểm vừa đến, lưới trang liền bắn ra quét mới nhắc nhở. Vương Trạch quét mới sau khi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Lương Chi cổ chiến trường hoạt động lối vào. Vào miệng, hắn click đi vào, một thủ dài lâu mà sục sôi từ khúc lập tức thay nguyên bản bối cảnh âm nhạc. Khiến Vương Trạch nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lần này cổ chiến trường hết thảy quái vật đều là thuộc tính, phong. Cũng chính là dùng thuộc tính hỏa nhân vật đến đánh sẽ càng thoải mái. Đại khái là vì chăm sóc người mới, bởi vì đầu mối chính đệ một tờ bản đồ quái vật đều là thuộc tính, phong. Vì lẽ đó bình thường player trước hết bồi dưỡng lên, chính là thuộc tính hỏa đội ngũ. Dễ dàng, Vương Trạch chỉ dùng một hiệp liền giải quyết đi nhỏ yếu nhất nhãn cầu. Hắn tự mình cảm giác hài lòng. Sau đó, hắn lại tiếp tục khiêu chiến cấp bậc khác nhãn cầu. Rất nhanh sẽ qua cửa, lần thứ nhất qua cửa những này phó bản thời điểm, có thể thu được 5 cái huyết chi vang vọng khen thưởng. Hắn cảm thấy rất không sai, đánh xong nhãn cầu, Vương Trạch lại đi thử một hồi đánh nghiêu, chuẩn bị sẵn sàng, chọn xong mượn bằng hữu triệu hoán thạch. Vương Trạch tiến vào phó bản, đầu tiên dùng kỹ năng hơi hơi thử một chút thương tổn. Chỉ thấy hắn hơn vạn thương tổn kỹ năng đánh vào nghiêu trên người. Kết quả thanh máu dĩ nhiên chỉ rơi mất 1%. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Trạch sửng sốt, điều này đại biểu này con trâu lượng máu gần 100 vạn. Mà hắn một luân phiên công kích mới chỉ có thể đánh mấy vạn thương tổn. Tính toán một chút, coi như đối phương là cọc gỗ, chính mình cũng phải chém cái mười mấy lần hợp mới có thể giết chết này con trâu. Mà này con trâu có điều là chân chính chiến đấu nhạc dạo mà thôi. Hắn vội vàng đến trong đám. Bọn họ trò chơi này nhóm chính mình xây một cái công đoàn. Vương Trạch cũng là một cái trong đó. Hắn phát hiện rất nhiều người đều gặp phải giống như hắn vấn đề. Thứ ba Thiên Ma Vương. Khe nằm tại sao ta thương tổn như thế thấp. Không đúng, là tại sao này nghiêu lượng máu như thế cao? A-T-I-Z-Y, ta căn bản là đánh không lại vật này. Chỉ có thể gửi thư báo cứu viện, tô hàng viện dưỡng lão. Đừng nói nhảm, các người nhanh giúp ta xóa sạch này con trâu. Tê cay thỏ đầu, khe nằm, người không chết người tại sao thua ra như thế cao? Lập tức liền đánh chết này nghiêu. Ra điêu người không chết. Không phải, thương tổn của các ngươi làm sao như thế thấp? Ở, nhìn bàn, thẳng thắn, cương nghị, hình ảnh, ta cứ dựa theo đề cử bày ra. có vấn đề gì không? Ra điêu người không chết. Ta mù, các ngươi đến cùng là làm sao chơi đến hiện tại? Liền cơ bản vũ khí bàn đều sẽ không bày ra. Kỹ năng cũng không thăng cấp. A2 diễn đàn trên top thiếp nhìn sao? Thương tổn máy tính sẽ dùng sao? Trước tiên đi bổ túc một hồi được rồi. Bị quần hữu đổ ập xuống mắng một trận sau khi Vương Trạch không chỉ không có cảm thấy tức giận, trái lại vội vàng đi A2 diễn đàn xem trên top thiếp. Khoảng chừng sau nửa giờ, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái gì gọi là phương trận vũ khí? Cái gì gọi là phổ nhận vũ khí? Cái gì lại gọi là X vũ khí? Cái gì là thừa khu khái niệm? Vương Trạch vội vàng một lần nữa bày ra bàn. Thăng cấp vũ khí kỹ năng. Điều chỉnh sau khi, rốt cục có thể đánh ra làm người vui tay vui mắt con số. Ở mấy hiệp đánh bại Ngưu sau khi, Vương Trạch sờ sờ đầu của chính mình. Có vài cọng tóc rớt xuống. Hắn đổi chọc, cũng trở nên mạnh mẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.